Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4994, bán tiện nghi, chương 4998, bán tiện nghi. Đi qua 3 năm giải mã, rốt cục, ma thần đồ lục phía trên 3.000 cái văn tự, toàn bộ bị giải mã đi ra. Ma thần đồ lục, kỳ thực liền là một loại năng lượng cùng pháp tắc ứng dụng phương pháp. Đem pháp tắc khác nhau tiến hành dung hợp, liền có thể sinh ra hợp lại pháp tắc tới. Mà ma thần đồ lục phía trên ghi lại, chính là ma thần chi lực dung hợp pháp quyết. Dựa theo cách điều chế kể trên ra pháp tắc, lấy nhất định phương pháp, nhất định trình tự, đem các lớn pháp tắc dung hợp, liền có thể sáng tạo ra mới pháp tắc tới. Loại dung hợp này pháp tắc, hắn cường độ so phổ thông pháp tắc, cường độ cao hơn ra rất nhiều. Cùng giai đọ sức bên trong, pháp tắc cường độ càng cao, thì uy lực lại càng lớn, thực lực liền càng mạnh. Duy nhất pháp tắc, không cách nào cùng dung hợp pháp tắc đối kháng. Như vậy cũng tốt so. Phổ thông cương thiết, không bằng hợp kim cường độ lớn, độ cứng cao, đặc tính mạnh, đại đạo 3.000, nhưng lại không phải chỉ có 3.000. 3.000 đại đạo, có được gần như vô hạn dung hợp hình thức. Có thể dung hợp ra vô số lực lượng tới. Tỉ như, phong chi pháp tắc, cùng hỏa chi pháp tắc dung hợp, liền có thể dung hợp thành liệt hỏa pháp tắc. Thủy chi pháp tắc, cùng thổ chi pháp tắc dung hợp, liền có thể dung hợp thành nê chiểu pháp tắc. Đây vẫn chỉ là cơ sở nhất dung hợp phương thức. Nhìn xem ma thần đồ lục phía trên, ghi lại các loại pháp tắc. Riêng là huyền thiên pháp thân quen thuộc pháp tắc, liền có hai đạo. Theo thứ tự là Xâm La pháp tắc, cùng Luyện Ngục pháp tắc. Lấy cái này hai đại pháp tắc làm trung tâm. Dựa theo ma thần đồ lục phía trên ghi lại cách điều chế cùng pháp quyết. Dung hợp còn lại các loại pháp tắc, liền có thể ngưng luyện ra hoàn toàn mới ma thần chi lực. Uy lực của nó mạnh, có thể xưng nghịch thiên. Nhìn xem ma thần đồ lục phía trên ghi lại pháp quyết cùng cách điều chế. Huyền thiên pháp thân nhanh chóng tính toán. Lúc cho tới bây giờ, ma thần đồ lục hai đại hạch tâm pháp tắc đã đầy đủ. Trong đó, Xâm La chi lực, vì âm tính linh hồn chi lực, mà Luyện Ngục chi lực, là dương tính linh hồn chi lực. Hai đại pháp tắc giống như thái cực âm dương ngư đồng dạng. Lẫn nhau dây dưa, dung hợp thành linh hồn chi lực hạch tâm. Ở đây trên cơ sở, dựa theo nhất định trình tự, đem pháp tắc khác nhau. Hòa tan vào, mỗi nhiều dung nhập một loại pháp tắc, ma thần chi lực uy lực, liền sẽ tăng lên một phần. Đương nhiên, người cũng có thể không theo chiếu cách điều chế, lung tung đi dung hợp. Thế nhưng là, một khi ra sai, hết thảy nhưng là phí công nhọc sức. Pháp tắc dung hợp, liền giống với là trồng chất mộc đồng dạng, là không cho phép phạm sai lầm. Một sai lầm, liền có thể làm cho trước đó sở hữu nỗ lực. Toàn bộ phí công nhọc sức, ma thần đồ lục nhất chỗ cường đại ở chỗ. Chỉ cần làm theo y chang, liền tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Tuyệt đối có thể dung hợp ra mạnh mẽ tuyệt đối thiên hạ. Ma thần chi lực, ma thần đồ lục, giá trị đến cùng bao nhiêu đâu? Cái này, là rất khó định giá. Đối với cần dùng đến người mà nói, cái này là bảo vật vô giá. Đối với không dùng được người mà nói. Đây chính là một khối gà mờ. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Thế nhưng là, cái này ma thần đồ lục, vì cái gì giá bán thấp như vậy đâu? Chẳng lẽ nói, bảo vật trên tấm bia đá xuất hiện bảo vật, hắn giá cả không là dựa theo nó chân quý cùng trình độ hiếm hoi định giá sao? Vẫn thật là không phải. Trên thực tế, bảo vật trên tấm bia đá bảo vật, nơi phát ra có rất nhiều. Lấy này chương ma thần đồ lục làm thí dụ. Này chương ma thần đồ lục là một tôn hỗn độn thánh nhân. Từ cơ duyên bia đá có được. Chỉ bất quá, này chương ma thần đồ lục đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Hắn đã chủ tu chiến thần đồ lục. Không có khả năng lại chuyển tu ma thần đồ lục. Mà lại, ma thần đồ lục phía trên ghi lại hai đại hạch tâm pháp tắc. Xâm La pháp tắc cùng Địa Ngục pháp tắc. Hắn đều không có, phải biết, cái này hai đại pháp tắc, có thể là linh hồn hệ trí cao pháp tắc, một âm một dương, lẫn nhau bổ sung, lẫn nhau tăng cường. Muốn đạt được trong đó bất kỳ một cái nào, cũng khó như lên trời. Tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Với hắn mà nói, cái này cái gọi là ma thần đồ lục, tuy nhiên giá trị rất cao, nhưng lại thật là danh phó kỳ thực gà mờ a. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem treo ở bảo vật trên tấm bia đá đối ngoại bán ra. Về phần nói, hắn là như thế nào đem bảo vật treo tại thạch bia phía trên đây này? Trên thực tế, đem đại đạo thần quang tiếp tục tiến giai về sau, sẽ xuất hiện gửi bán bia đá, gửi bán bảo vật, liền sẽ tùy cơ xuất hiện tại một cái nào đó tu sĩ bảo vật trên tấm bia đá. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn lần thứ nhất gửi bán này trương ma thần đồ lục thời điểm, treo giá cả là 300 tỷ thánh tinh. Chỉ bất quá, dạng này giá cao là không thể nào bán đi. Căn bản không ai sẽ mua xong sao? Cho dù rất nhiều nhân muốn mua, nhưng lại không có nhiều tiền như vậy. Theo thời gian trôi qua, liên tục vô số lần bị lui sau khi trở về, hắn giá cả cũng liền một đường thấp xuống. Từ tối đỉnh phong 300 tỷ, một đường hạ xuống 30 triệu. Giá cả thấp xuống dòng dã gấp 1 vạn lần. Bất quá, 30 triệu giá cả đã là lằn danh. Vô luận như thế nào, này trương ma thần đồ lục tuyệt đối là giá trị 30 triệu thánh tinh. Lại thấp lời nói, vậy còn không bằng độn trong tay, lưu cho con cái đời sau. 30 triệu thánh tinh cũng không nhiều. Theo liền hoàn thành nhiệm vụ trên tấm bia đá một cái nhiệm vụ, liền có thể tiếp cận đủ nha. Nói đến đây, khả năng rất nhiều nhân liền sẽ nghi ngờ. Không phải 300 vạn sao? Tại sao lại biến thành 30 triệu? Trên thực tế, đối phương xác thực bán 30 triệu. Mà Tôn Mỹ Nhân mua được, cũng đúng là 300 vạn. Về phần nguyên nhân, nói đến đây, khẳng định rất nhiều nhân coi là tu luyện chiến thần đồ lục thánh nhân lấp sai con số. Nhưng là bây giờ vấn đề là, thánh nhân cũng sẽ mắc sai lầm làm hại sao? Không sai, đây mới là vấn đề hạch tâm. Thánh nhân cũng sẽ mắc sai lầm làm hại sao? Trên thực tế, đáp án của vấn đề này rất rõ ràng. Thánh nhân cũng là nhân, là nhân liền đều sẽ mắc sai lầm. Thánh nhân cũng không phải là toàn trí toàn năng. Này trương ma thần đồ lục vẫn thật là điền giá cả lúc ra sai ít viết một số không, cũng không thể trách đối phương qua loa. Thật sự là, này trương ma thần đồ lục trong tay hắn đè ép quá lâu. Đi qua ức triệu nguyên hội thời gian bên trong, hắn tuần tự ngàn tỷ lần đem tấm này ma thần đồ lục đặt ở gửi bán trên tấm bia đá. Lần này vẫn thật là ra sai. Tôn Mỹ Nhân dùng tiền đem ma thần đồ lục mua lại về sau, đối phương trước tiên liền biết được kết quả. Đối mặt cục diện này, đối phương cũng chỉ là hơi sững sờ, lập tức liền cười một tiếng chi. Này trương ma thần đồ lục, tuy nhiên xác thực bán tiện nghi, thế nhưng là cái này với hắn mà nói, làm sao không là một loại giải thoát đâu. Tuy nhiên kiếm ít một số tiền, nhưng là hắn lại tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực. Bên này, huyền thiên pháp thân triệt để phá giải ma thần đồ lục về sau, cái kia ma thần đồ lục trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, theo lên hỏa diễm bao phủ, cái kia màu đen giấy dầu cấp tốc thiêu thành cho tàn. Giấy dầu phía trên cái kia màu bạc phù văn còn giống như là đã có sinh mệnh, hướng huyền thiên pháp thân bơi đi. Phiêu phiêu đãng đãng ở giữa, 3000 đạo màu bạc phù văn nhao nhao rơi vào huyền thiên pháp thân trên da thịt. Tại huyền thiên pháp thân trên da thịt lưu lại từng đạo màu xám bạc đường vân. Huyền thiên pháp thân nhíu mày, có điều rất nhanh huyền thiên pháp thân liền bình thường trở lại. Những thứ này màu xám bạc phù văn tuy nhiên trình độ nhất định ảnh hưởng tới mỹ quan, thế nhưng là nếu như từ một cái góc độ khác nhìn, những phù văn này lại tố tạo ra được một loại khác mỹ. Oanh, oanh, oanh, ngay tại 3000 đạo màu xám bạc phù văn lạc ấn tại huyền thiên pháp trên người trong nháy mắt, huyền thiên pháp thân bên trong 3.000 pháp tắc chi huyền. Kịch liệt chấn động lên. Kịch liệt chấn động bên trong. 3.000 pháp tắc chi huyền. Dường như từng con giun đồng dạng. Uốn lượn chợt bắt đầu chuyển động. 3.000 pháp tắc chi huyền. Phân biệt hướng về 3.000 màu xám bạc lạc ấn nhảy lên tới. Hết chương.